Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, Thiết Yến Thiên Hương Lâu. Cuối cùng, Lã Bố đồng ý hoàng gia đề nghị. Hoàng gia có thể cùng hoàng gia thông gia, một cách tự nhiên bảo vệ hoàng gia. Chẳng những là bảo vệ hoàng gia, thậm chí còn có thể cam đoan hoàng gia tại cố gắng tiến lên một bước. Mà tin tức này rất nhanh cũng truyền ra ngoài. Bất quá tin tức này cùng bang Đức Công rời núi tin tức so sánh, náo ra động tĩnh liền ít hơn nhiều, cơ hồ không có nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng là tin tức này rơi xuống Thái gia gia chủ Thái Toàn, còn có Pháp Chính trong tai, lại là như là thiên lôi nổ vang ở bên tai. Lã Bố mới vừa tới đến Kinh Châu không có mấy ngày, đầu tiên là bái phỏng Bàng Đức Công, vậy mà mời Bàng Đức Công rời núi. Bởi như vậy, liền coi như là đem Bàng gia cầm xuống. Sau đó hoàng gia lại chủ động cùng hoàng thượng Lã Bố thông gia, hoàng gia cũng đầu nhập triều đình ôm ấp. Mà còn lại mấy đại thế gia, mặc dù tạm thời còn không có cùng Lã Bố tiếp xúc, có trời mới biết bọn hắn có thể thận trọng bao lâu thời gian. Hoặc là nói, nếu như Lã Bố chủ động xuất kích, chủ động triệu gặp bọn hắn có thể cự tuyệt Lã Bố sao? Đối cái khác mấy đại thế gia tiết tháo, Thái Toản cùng Bàng Đức Công cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại xem ra, Lã Bố lần này đến Kinh Châu, trọng điểm muốn đả kích mục tiêu chính là bọn hắn Thái gia. Mà nghĩ muốn lấy hắn Thái gia, quả thực chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Lã Bố là đường đường nhất quốc chi quân, tùy tiện bày ra một chút tội danh là có thể đem bọn hắn Thái gia cho diệt đi. Huống chi, những năm gần đây, Thái gia vì gia tộc bồng bột phát triển, không làm thiếu chuyện vi pháp loạn kỷ, muốn vơ vét bọn hắn phạm tội chứng cứ phạm tội, quả thực chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Thậm chí Thái Toản đang hoài nghi, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã tại siêu tập hắn chứng cứ phạm tội. Hiện tại Thái Toản là thật gấp, Thái Toản không khỏi hướng về phía bên cạnh hắn Pháp Chính hỏi. Pháp Chính tiên sinh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Nhìn thấy thấp thỏm lo âu Thái Toản, Pháp Chính khóe miệng một tia miệt thị lóe lên một cái rồi biến mất. Pháp Chính không khỏi hướng về phía Thái Toản nói ra. Thái gia chủ, hiện tại chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải lập tức phát động lôi đình một kích. Thế nhưng là, cứ việc Thái Toản đã làm tốt đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không dự định, nhưng là chân chính đợi đến sự đáo lâm đầu thời điểm, Thái Toản vẫn khó tránh khỏi nội tâm sợ hãi. Nhìn xem Thái Toản, Pháp Chính lạnh lùng nói ra. Không có cái gì có thể là, nếu như không thể thông qua cửa ải này, lưu cho Thái gia, chỉ có một con đường chết, hoặc là điên cuồng, hoặc là chết, chính ngươi nhìn xem làm đi. Thái Toản thân thể đều tại khẽ run, hiển lộ lấy hắn giờ phút này nội tâm khẩn trương cùng kích động. Nửa ngày sau, Thái Toản mới miễn cưỡng bình phục lại, cắn răng nói ra, Pháp Chính tiên sinh, ta nghe ngươi, ngươi nói đi, chúng ta đến cùng phải làm sao? Pháp Chính mỉm cười nói ra, rất đơn giản, đến lúc đó ngươi liên hợp thất đại thế gia, tại Thiên Hương lâu mở tiệc chiêu đãi hoàng thượng, tại trên yến tiệc cùng hoàng thượng bàn điều kiện. Thái Toản ngạc nhiên nói ra, chỉ đơn giản như vậy? Pháp Chính sắc mặt phát lạnh nói ra, tại trên yến tiệc phát động tất sát nhất kích, đem Lã Bố triệt để lưu lại. Cái gì? Ngay tại trên yến tiệc động thủ? Cái này Thái Toản trần chờ hỏi, Pháp Chính tiên sinh, ta có mấy cái nghi vấn. Thứ nhất, chúng ta thất đại thế gia mở tiệc chiêu đãi Lã Bố, hắn sẽ đi sao? Dù sao hắn là nhất quốc chi quân, hoàn toàn có thể không để ý tới chúng ta thất đại thế gia. Thứ hai, Lã Bố thân thủ hơn người, thủ hạ thị vệ từng cái lấy một chống trăm, chúng ta như thế nào mới có thể ám sát chết Lã Bố? Vấn đề thứ ba, liền coi như chúng ta thật thành công, làm như thế nào thoát thân? Thái Toản quan tâm nhất vẫn là vấn đề thứ ba. Coi như thành công, bọn hắn phải làm thế nào thoát thân đâu? Thất đại thế gia liên hợp mở tiệc chiêu đãi đại hoa hoàng thượng lã bố. Nếu như hoàng thượng lã bố tại Thiên Hương lâu gặp bất trắc, liền xem như đồ đần, cũng sẽ ngay lập tức liên tưởng đến trên người bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn còn sẽ có được không? Đây không phải là không công chịu chết sao? Không, nhưng bọn hắn bảy vị gia chủ là không công chịu chết. Liền thất đại thế gia, thế tất cũng muốn hôi phi yên diệt. Cứ như vậy, ngược lại là hợp pháp chính tâm nguyện. Nhưng là Thái Toản đánh chết, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nghe được Thái Toản nghi vấn, Pháp Tính không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Thái Toản, ngược lại cũng không phải thuần chủng đồ ngốc, còn có thể nghĩ tới chỗ này. Bất quá, Pháp Chính cho bọn hắn đào hố rất sâu, làm sao lại không cân nhắc đến điểm này đâu? Pháp Chính mỉm cười đối Thái Toản nói ra, các ngươi tất nhiên không có việc gì. Thiên Hương lâu bên trong có địa đạo thông hướng bên ngoài. Một khi ám sát lã bố thành công, sẽ có người tiếp ứng các ngươi ra ngoài. Nghe được Pháp Chính giải thích, Thái Toản cuối cùng là thở phào một hơi tới. Bất quá lập tức Thái Toản liền hướng về phía Pháp Chính hỏi. Thế nhưng là Pháp Chính tiên sinh, liền tính chúng ta mấy cái gia chủ có thể chạy trốn ra ngoài. Như vậy gia tộc bọn ta làm sao bây giờ? Pháp Chính sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lành lạnh nói ra, nghĩ muốn thành tựu đại sự, cái kia có thể không nỗ lực hy sinh. Đương nhiên, người có thể để gia tộc cốt cán lực lượng sớm chuyển di. Một khi đại sự ngọn nguồn định sau, để bọn hắn lập tức giấu kín, mà không bao lâu, ta Đại Hán đại quân liền sẽ tiến đánh tới. Đến lúc đó ngươi tại thành nội ứng ngoại hợp, chỉ muốn lấy Kinh Châu, các ngươi Thái gia liền đầu công. Bản quan biết, các ngươi Thái gia sản nghiệp bán sạch rất nhiều, đồng thời các ngươi đều đem ngân lượng chuyển biến thành ngân phiếu. Mà các ngươi Thái gia càng nhiều hơn chính là giống đất đai như thế bất động sản. Đợi đến chúng ta Đại Hán đại quân tiến đánh sau khi đi vào, những vật này đều vẫn là các ngươi Thái gia. Bởi vậy, các ngươi Thái gia nhận tổn thất sẽ là nhẹ nhất. Nghe được Pháp Chính, Thái Toản suy tư nửa ngày, cảm thấy đích thật là đạo lý này. Bất quá Thái Toản trong lòng còn tồn nghi hoặc, không khỏi hướng về phía Pháp Chính hỏi, Pháp Chính tiên sinh, thế nhưng là lão bố thật sẽ đi sao? Chúng ta làm sao có thể cam đoan nhất định có thể giết chết lão bố đâu? Pháp Phính cười nhạt một tiếng, tính trước kỹ càng nói ra, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi đưa ra mời, lão bố tất nhiên sẽ đi. Còn lão bố đi sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả? Hẳn phải chết không nghi ngờ? Hắn làm sao khẳng định như vậy? Bất quá đã Pháp Chính nói như vậy, chắc hẳn có đạo lý của hắn. Thái Toản cuối cùng gật đầu đồng ý xuống tới. Bất quá Thái Toản mặc dù đáp ứng, nhưng là đối Pháp Chính cũng không yên lòng. Bởi vì hắn cùng Pháp Chính giao dịch chỉ là trên miệng hiệp nghị. Nếu như Pháp Chính bắt hắn cho hố, hắn không có chút nào biện pháp theo đuổi cứu Pháp Chính. Bởi vậy, Thái Toản là tại tự mình nhìn thấy Thiên Hương lâu bên trong ám đạo, đồng thời theo ám đạo bên trong ra, phát hiện lối ra là gần đây một con sông bờ sông. Gần đây liền có việc trước dự bị tốt thuyền, tùy có thể rời đi. Nhìn thấy đây hết thảy, Thái Toản cái này mới hoàn toàn yên lòng, hoàn toàn đồng ý Pháp Chính mưu kế. Ba ngày sau, Thái Toản liên hợp cái khác lục đại thế gia, chuẩn bị tại Tương Dương Thiên Hương lâu liên hợp mở tiệc chiêu đãi hoàng thượng lã bố. Mà hoàng thượng cũng vui vẻ đồng ý Thái Toản bọn hắn thất đại thế gia mời. Đầu này tin tức tại trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ Kinh Châu thành. Đối tin tức này, tất cả mọi người là rất được hoan nghênh. Kỳ thật rất nhiều người đều mẫn cảm phát hiện, Đại Hoa Hoàng đế đi tới Kinh Châu Thành, chỉ sợ sẽ là vì Kinh Châu Thất Đại Thế Gia sự tình mà tới. Nếu như Hoàng đế muốn tiêu diệt Thất Đại Thế Gia, là rất nhiều người chuyện không muốn thấy. Mà bây giờ, Thất Đại Thế Gia người liên hợp mở tiệc chiêu đãi Hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ đồng ý. Cái này cũng liền chứng minh, chuyện này rất có thể sẽ thông qua hòa bình phương thức giải quyết. Đối này các phương tới nói, đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.